Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Mơ Về Kiếp Trước, qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung câu chuyện ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Tiếng thắng xe làm cho Vi chợt tỉnh giấc, khẽ lấy tay dụi mắt. Vi nhìn qua lớp kính xe ô tô. Phía trước mắt Vi là ngôi nhà mới của gia đình cô. Nó xinh một cách khó tả. Bước xuống xe, Vi nhìn căn nhà một cách thích thú. Từ ngày du học về Đức đến nay, chỉ mải lo những cuộc gặp gỡ bạn bè, những cuộc phỏng vấn xin việc mà Vi vẫn chưa có thời gian để ghé qua căn nhà mà ba mẹ cô vừa mới mua. Hôm nay là ngày dọn nhà về ở, cũng là ngày đầu tiên Vi nhìn thấy nó. Ngôi nhà không quá to, vừa đủ cho 4 thành viên của gia đình Vi. Phía trước nhà là một mảng sân được trồng đầy hoa. Xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi dây hàng rào trắng, như một sự riêng biệt của căn nhà với những nhà xung quanh. Nó đẹp đấy chứ. Thế mà ba mẹ và chị hai chẳng ai thèm nói cho mình biết. Vi khẽ trách thầm trong bụng. Bước qua dãy sân phía trước, Vi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Bên trong ngôi nhà cũng đã được sơn phết lại, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất. Lướt nhìn quanh phía nhà dưới, Vi nhanh chân tiến lên lầu, vì điều mà Vi mong chờ nhất là tìm cho mình một căn phòng thật ưng ý. Quan trọng là phải có cửa sổ để có thể nhìn ra được vườn hoa bên dưới nhà. Bước chân của Vi dừng lại nơi chính giữa hành lang. Cô phân vân không biết nên đi bên nào trước. Khẽ một làn gió nhẹ, cánh cửa phòng bên tay phải mở ra một cách hờ hững. Và cũng không biết nguyên nhân nào khiến Vi đi về phía ấy. Vào trong căn phòng, Vi cảm thấy thật tuyệt vời vì nó gần giống như với những gì cô mong muốn. Một cánh cửa sổ. Không, chính xác hơn là nó to như một cánh cửa phòng được làm bằng kính trong suốt. Thật là quá tuyệt vời. Đứng từ đây, Vi có thể nhìn thấy vườn hoa bên dưới nhà, nơi mà chị Tâm và ba mẹ đang lui cui chỉ bảo cho những người thợ đem đồ vào. Đây sẽ là phòng của Vi. Khẽ cười thầm với quyết định ấy của mình. Cả ngày hôm ấy, Vi bận rộn với việc nhà. Đến tối thì toàn thân cô như rã rời. Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say ngay trong căn phòng mới. Vi, Vi à, dậy đi nào. Choàng tỉnh giấc với tiếng kêu của chị Tâm, Vi nheo đôi mắt. Trời sáng rồi sao? Sáng đến mức ánh nắng như có màu buổi trưa. Vi ngủ say thật, say đến mức ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Cứ như cô vừa trở về từ sau khi đã đi đâu đó thật xa. Sau một vài giây bần thần, Vi khẽ khua tay bảo chị Tâm. Chị cứ đi làm đi, em xuống ngay bây giờ đây. Nói rồi, Vi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Tiếng vòi sen nước róc rách, nó làm vơi đi khá nhiều cảm giác mệt mỏi vốn có. Vi nhẹ nhàng nhắm mắt như một sự tận hưởng. Cô đang thực sự cảm thấy mình thoải mái. Tiếng động làm cho Vi giật mình. Cô mở mắt rồi im lặng như sự quan sát. Vẫn im lặng. Vi khẽ tắt vòi nước, từ từ mở cánh cửa phòng tắm. Bên ngoài không có ai cả. Nhưng cánh cửa sổ đã mở từ lúc nào. Gió thổi mạnh vào phòng làm cho cánh phòng của Vi có dập ra dập vào. Có lẽ là bà hai mở thôi. Cô tự trấn an mình vậy. Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hello, Vi nghe đây ạ. Dạ, em biết rồi. Dạ, em đến ngay đây ạ. Vâng, em chào chị. Nói rồi, Vi nhanh chóng sửa soạn và lao đi. Chả là vì hôm nay cô có cuộc phỏng vấn với một công ty truyền thông. Cô sẽ xin vào làm chức vụ viết lời quảng cáo. Nôm na, đó là một nghề không gò bó và cũng không tốn sức lực. Ý là về mặt thể chất, Vi cho là vậy. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, chỉ mất của Vi một buổi sáng. Vi trở về nhà với tâm trạng hồ hởi vì cô đã được nhận việc. Vi tính đem chuyện kể với cả nhà, nhưng khi bước vào nhà thì hình như vẫn chưa ai đi làm về. Vi về phòng một mình. Giờ thì cô có nhiều thời gian để có thể quan sát kỹ hơn về căn phòng của mình. Nó khá đơn điệu. Ngoài những kệ tủ trống trơn, chiếc giường mới tinh tươm thì chẳng còn cái gì khác cả. Vi bắt đầu lôi những thùng đồ của mình ra và sắp xếp. Đây là tấm bằng tốt nghiệp. Đây là hình chụp chung bằng tín chỉ loại A. Mải mê với những đồ đạc của mình và hình như mẹ đã về lúc nào, tiếng khuôn nổi niêu lách cách bên dưới đã nói lên điều đó. Dừng tay một chút, Vi chạy xuống cầu thang đầu ngoái lại ra sau bếp. Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu món gì vậy? Giọng Vi đứt quãng. Bên dưới nhà trống trơn, không có một ai. Một cảm giác lạ lùng chiếm lấy Vi. Tim bắt đầu đập loạn nhịp. Vi từ từ bước ra sau bếp. Căn bếp lạnh tanh, không hề có một cuộc nấu nướng nào vừa diễn ra ở đây. Chuyện gì thế này? Rõ ràng mình nghe có tiếng khua nồi mà. Chẳng lẽ mình hoang tưởng? Đầu Vi chợt đau buốt, cô có cảm giác như đôi chân không còn sức lực. Người cô lạnh run lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Vi quờ quạng, cô đưa tay về phía trước cố với lấy thành bếp để tìm chỗ tựa. Bỗng Vi ngã nhào xuống dưới đất cùng với một con dao lưỡi sắc bén. Trời, con dao ấy có từ khi nào vậy? Từ lúc vào bếp, Vi không hề nhìn thấy nó. Thậm chí cô còn cua tay tìm kệ bếp cũng không hề thấy nó. Nó bỗng cắt vào tay Vi. Máu bắt đầu ứa ra. Vi ngồi bất động trên nền nhà, miệng lắp bắp không nói thành lời. Chợt lúc đó, Vi nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói rôm rả của chị Tâm và ba mẹ. Chị Tâm nhìn thấy Vi vội vàng chạy đến. Trời, mày làm cái gì vậy hả? Còn không lo đứng dậy, đi tìm bông băng ngồi đó làm gì? Vừa nói, chị vừa đỡ Vi đứng lên. Mẹ thấy vậy, cũng vào phụ dọn dẹp. Mẹ cầm con dao rồi quay sang bố. Bố nó thấy chưa? Gái lớn 23-24 tuổi rồi mà vào bếp để con dao cắt phải tay thế này đấy. Bố Vi nghe thấy vậy chỉ lắc đầu cười trừ. Bên trên phòng, sau khi đã bình tĩnh lại, Vi hỏi nhỏ chị Tâm. Chị thấy nhà này thế nào? Vẫn cặm cụi với vết thương, chị trả lời. Thì đẹp, dễ thương. Em không hỏi phần kiến trúc, em đang hỏi phần bên trong ấy. Chị không thấy có cái gì đó lạ lắm hay sao? Chị Tâm ngẩng mặt lên nhìn Vi, chị nhíu mày. Lạ gì? Có mày lạ thì có. Giờ này mà còn chưa quen giấc nữa à? Thôi, lo xuống phụ làm cơm đi cô. Nói rồi, chị Tâm bước xuống nhà, chỉ còn một mình Vi ở lại với căn phòng. Bây giờ, Vi thấy lành lạnh, cảm giác khác hẳn so với cái ngày hôm qua khi cô vừa nhìn thấy căn phòng này. Hơi thở bắt đầu dồn dập, Vi cố không cho từng thớ thịt trên người của cô run lên bần bật. Mặc dù trán cô đã lấm tấm mồ hôi, Vi căng tròn đôi mắt, căng hết mức có thể. Cô muốn nhìn thật rõ cái gì đang diễn ra ở đây. Cô đang đối diện với điều gì? Cô nhìn mọi thứ một cách chậm rãi, rất chậm. Vi như không còn thở được nữa, con người của cô đứng yên lại trước khung cửa. Nhanh như cắt, Vi vừa nhìn thấy một cái bóng thoáng ngoài cửa sổ. Nhanh nhưng vẫn đủ để cô nhận ra đó là hình dáng của một người phụ nữ. Toàn thân Vi bây giờ lạnh tanh, môi cô mấp máy, dường như mọi thứ đều bất động. Chỉ có bên trong một phần não của Vi còn vẫn suy tính. Làm gì bây giờ? Chạy thôi, phải chạy xuống nói cho ba mẹ biết. Con người của cô bắt đầu động đậy, nó đã ý thức trở lại. Cô quay người lại để chạy đi. Nhưng trời ơi, chuyện gì thế này? Đôi chân cô đã đứng yên, dù cô dùng hết sức để ra lệnh cho nó di chuyển. Và nó bắt đầu đi, nhưng nó đi về phía trước nơi có cánh cửa sổ. Vì như muốn gào lên, hai tay cô với lấy tấm ráp giường nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc này, Vi hoảng sợ cực độ. Dây thần kinh của cô như muốn đứt ra khi cô nhìn thấy không có ai cả, nhưng cánh cửa sổ thì đang từ từ được mở ra. Tiếng kêu ken két mỗi lúc một nhanh hơn, khoảng cách giữa Vi và nó đã trở nên rất gần. Nước mắt giàn giụa, cảm giác đau đớn vì bất lực khiến cho Vi như muốn nổ tung. Vi đang đứng ngay mép cửa sổ, chỉ có phần gót chân của cô là còn chạm vào mép cửa. Giờ thì toàn thân của Vi không còn sức lực gì nữa. Vi cảm nhận được chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đã đủ làm cô mất thăng bằng và rơi xuống đất. Bỗng ngay lúc này, một cái giật mạnh, Vi bị thụt lùi ra sau và té ngã. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cánh cửa sổ bị đóng sầm trở lại. Vi ngất lịm đi trên nền nhà. Trong cơn mê man, Vi nghe được tiếng của ba đang nói chuyện với bác sĩ, tiếng mẹ và chị Tâm đang ngồi ngay bên cạnh giường. Chắc do mấy bữa nay nó nhiều việc quá, nó chưa quen thời tiết ở Việt Nam nên mới phát sốt như vậy đó. Thôi mẹ, mình xuống nhà để cho Vi nó nghỉ đi. Cơn mê kéo Vi đi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, Vi nhìn thấy những hình ảnh nhập nhòe, hình như là có một người đàn ông đang nói chuyện, đang cười đùa cùng với ai đó. Tỉnh giấc, Vi thấy chị Tâm đang ngồi bên cạnh. Chị bảo, dậy rồi à? Chị mang cháo lên cho ăn này. Ngồi dậy nghỉ tí đi, rồi ăn cháo cho nóng em. Vi lấy sức ngồi dậy. Cô biết mình không bị bệnh gì, như bác sĩ bảo. Tất cả chỉ vì những gì cô đã trải qua khiến tâm trạng bị kiệt sức mà thôi. Hấp vài muỗng cháo qua loa, Vi bảo chị Tâm ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Nét mặt của Vi nghiêm lại. Cô bắt đầu kể lại những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Nét mặt của chị Tâm không hề thay đổi, chỉ im lặng nghe những gì Vi nói. Đó là tất cả lý do vì sao em bị bệnh đấy, Vi nói. Chị Tâm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Vi, rồi bỗng chị phì cười. Chị nhịn hết nổi rồi, thấy em tập trung quá, cứ như thật vậy. Cô ơi là cô bệnh quá rồi cô ạ, à. Cô mơ sảng, mơ mà cứ tưởng là thật à. Vi đỏ mặt, cô thấy bực bội, lấy hết sức cô quát lên. Chị không hiểu à, tất cả là thật, chị không thấy lúc đứt tay, em như bị mất hồn hay sao? Đột nhiên bị lớn tiếng, chị Tâm nổi cáu. Mày điên à? Làm gì có chuyện đứt tay đứt chân gì? Toàn mơ hồ rồi tưởng tượng nhảm nhí không à? Thế cái này là cái gì hả? Vi chìa bàn tay bị con dao cắt phải ra. Bàn tay lành lặn, không hề có một vết xước. Vi tròn mắt nhìn tay mình. Cô hoang mang, không biết đây có phải là tay của mình không? Vi không tin vào mắt mình. Cô tung chăn ra chạy xuống dưới bếp. Cô lao vào bếp lục tung từng ngăn tủ. Mẹ và ba của Vi không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mẹ, con dao đâu? Dao gì hả con? Con dao hôm qua con làm đứt tay ấy. Mẹ cất đi mà, mẹ cất đâu rồi? Mẹ Vi ngẩn người nhìn con gái. Chị Tâm liền lên tiếng. Nó bảo hôm qua nó bị đứt tay, ngay đây này, cả nhà mình đều nhìn thấy, rồi mẹ còn đem cất con dao ấy nữa. Mẹ kéo Vi lại ghế ngồi, bà rót cho cô một ly sữa. Uống đi con, rồi mẹ nói con nghe cái này. Đôi khi, những gì con thấy trong mơ mà con cứ nghĩ rằng là thật, nhưng thực tế nó không hề xảy ra. Hôm qua cả nhà về tới nhà thì đã thấy con nằm trên giường trong trạng thái mê man. Vì vậy cả nhà đã mời bác sĩ đến khám cho con. Con chỉ bị suy nhược, có lẽ là do áp lực từ nhiều phía. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Những lời của mẹ Vi nói khiến tay Vi lủng bùng. Trở về phòng, một mớ hỗn độn trong đầu của Vi. Cô không biết mình đang mơ hay đang thực. Là mơ sao? Không đúng, rõ ràng vết cắt trên tay mình còn có cảm giác đau buốt cơ mà. Nằm trên giường, Vi không sao thôi ngừng suy nghĩ. Vi khẽ nhìn qua khung cửa sổ. Nó đã được lắp cái khóa từ khi nào, nhưng có lẽ cũng nhờ cái khóa ấy mà khiến Vi có cảm giác an tâm hơn. Đôi mắt bắt đầu mệt đừ, Vi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ lần này, Vi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông, tiếng cười đùa. Ông ấy đang cười nói với ai đó, có lẽ là một người phụ nữ. Vi cảm nhận được điều đó. Giấc mộng thật nhẹ nhàng, nó khiến cho Vi cảm thấy thoải mái. Cô khẽ nhoẻn miệng cười. Sáng, không khí có phần trong lành hơn. Vi cũng đã cảm thấy tâm trạng đỡ nặng nề. Có lẽ cũng nhờ một phần giấc mơ đẹp đêm qua. Mặc dù sáng nay cô không thể nhớ ra cô đã từng mơ thấy cái gì. Lấy lại tinh thần sau những gì đã qua, cô lao vào làm việc. Một tuần trôi qua công việc nhiều đến mức khiến Vi không còn suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ trước đó. Nhưng dường như có một cái gì đó trong Vi. Cô không còn thích cái cánh cửa sổ như trước nữa. Thậm chí đã lâu rồi cô không còn mở nó ra. Đêm nay, cũng như những đêm khác, Vi vùi đầu vào công việc. Vi nằm trên giường cùng chiếc laptop. Những con số, đề tài làm cho đầu Vi nhức nhối. Vi nhắm mắt, ngả đầu ra sau để thư giãn. Không gian im tĩnh, không có một tiếng động. Hơi rung mình, Vi mở mắt ra để quay trở lại công việc nhằm xua đi cái cảm giác lạnh lẽo ban nãy. Chiếc máy tính đã chuyển sang màn hình để ở chế độ chờ. Vi thấy có cái gì đó khác lạ. Thường thì màn hình chờ của Vi sẽ hiện ra dòng chữ chạy qua chạy lại. Nhưng sau hôm nay, màn hình chỉ là một màu đen. Đẩy nhẹ con chuột, màn hình vẫn không thay đổi. Vi bắt đầu bấm nhiều phím, rồi nguyên cả bàn phím được Vi ấn đi ấn lại rất nhiều lần. Vẫn không thể làm màn hình thay đổi hay máy hết pin. Nhưng mình đang cắm sạc điện cơ mà, Vi nói lẩm bẩm. Ngồi nhìn chiếc máy hồi lâu, vẫn một màu đen nhay nháy. Nhưng hình như phía mép bên trên của chiếc máy bị dính cái gì đó. Cô dùng tay quyệt nhẹ, một vệt màu đỏ sẫm trên tay của Vi. Nó nhảy nhảy và có cả mùi tanh của máu. Máu là máu. Đến đây khi ngẩng người nhìn lên chiếc màn hình vi tính thì không biết từ đâu những dòng máu đỏ sẫm chảy ngắn dài. Những phím bấm thay nhau rỉ máu, chẳng mấy chốc chiếc máy tính đã chỉ toàn là máu. Vi hốt hoảng hất tung cả chiếc máy sang một bên. Nó lại quay về rồi. Những thứ từng làm cho Vi chết điếng, nó đã trở lại. Vi khuỵu người xuống dưới gốc giường. Cô ôm mặt khóc, cô run lên từng hồi. Trong đầu cô luôn tự hỏi. Tại sao lại là mình? Tại sao trong nhà này chỉ có một mình thấy được? Vi hét lớn lên, cô gào to. À! Nhưng dường như tiếng la của cô không có ai nghe thấy, dường như mọi vật không có tiếng động. Sau những hồi hoảng loạn, Vi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cô bước tới phòng tắm, cô vặn vòi rửa tay cho trôi đi những bệt máu đang dính đầy trên đôi bàn tay của cô. Cặp mắt đỏ hoe, cô nhìn vào gương, ánh mắt đầy câu hỏi. Chợt cô thấy trong gương hình ảnh cô nhập nhòe. Trong cái mờ ảo, cô thấy gương của một người con gái khác. Vi lập tức tát nước vào mặt với hy vọng giúp cô sẽ tỉnh táo hơn. Người phụ nữ kia là ai? Cô ta có liên quan gì đến ngôi nhà này, nơi mà cô đang ở? Phải chăng có sự uẩn khúc nào đó chăng? Trở ra phòng, chiếc máy tính đã hoạt động trở lại. Những vết máu cũng đã không còn. Chống ngực của Vi cũng đã không còn đập loạn nhịp như trước. Cô từ từ nằm lên giường, trong đầu với nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc. Cô không biết điều gì đã và đang diễn ra. Cái mà trên phim hay trong các câu chuyện kể về giữa đêm khuya vẫn hay lấy làm đề tài của một ngôi nhà ma với nhiều điều hết sức kỳ lạ. Và Vi biết ngôi nhà đó chắc chắn sẽ là một ngôi nhà của sự nguyền rủa. Có những sự oan khuất đã diễn ra ở đây, tiếng thét của oan hồn không được siêu thoát, vân vân và hằng hà sa số. Và có lẽ Vi là người đã được chọn để kể lại nỗi oan uổng đó, hoặc Vi có một điểm chung gì đó. Tất cả những suy nghĩ của Vi về lý do của những điều kỳ lạ mà cô đã thấy. Nhưng liệu có đúng như những gì Vi đã nghĩ hay không? Sau một đêm dài trằn trọc với những suy nghĩ hỗn độn, Vi đôi mắt của mình đã cảm thấy mệt nhoài. Sáng nay cô quyết định lên công ty xin nghỉ ít ngày với lý do bận công việc nhà. Cô muốn tự mình tìm ra điều gì đó đang ẩn chứa trong ngôi nhà mà cô đang ở. Cả buổi sáng Vi lùng sục khắp nhà, cô lục tung căn nhà nhưng vẫn không tìm được điều gì. Thất vọng, chán nản, cô nằm dài trên phòng. Trong lòng cô vẫn còn đang thấp thỏm nỗi lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mặt khác, Vi lại mong rằng có điều gì đó đã xảy ra để cô có thể biết được thêm một ít thông tin chút xíu nữa. Dòng suy nghĩ kéo Vi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy bản thân cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Có vẻ khá thân thiết, cô cười đùa với người đó. Trông hai người khá hạnh phúc, rồi cô nhìn thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô đang nhìn vào chiếc gương để chải tóc, nhưng hình ảnh trong gương không phải là Vi, mà lại là một gương mặt của một người con gái khác. Cô bật tỉnh, mồ hôi bỗng chảy ướt cả lưng áo, nhưng lần này Vi đã nhìn rõ hơn một chút về người con gái đó. Đó cũng chính là người mà tối qua cô đã từng thấy trong gương. Sau khi tắm gội sạch sẽ, Vi từ từ nhớ lại từng chi tiết mà cô vừa mơ thấy. Cô nghe loáng thoáng bên dưới nhà có tiếng nhiều người. Thì ra mẹ cô đang nhờ thợ đến sửa ống nước. Nhưng do không biết nguồn khoán nước chính ở đâu nên thợ vẫn chưa sửa được. Ờ, nhà này đường ống nước đi âm xuống dưới nền. Chị phải lên trên quận xin lại bản vẽ cũ thì mới biết nguồn nước ở đâu để mà cắt được chứ. Thợ sửa ống nước bảo với cả mẹ Vi. Nó nằm ngay ngoài sân, cách hàng rào 1 mét ấy. Tiếng Vi thốt lên, mọi ánh mắt đều nhìn dồn về phía Vi. Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Ngay cả Vi, chính cô cũng thấy ngạc nhiên vì làm sao mà cô lại có thể biết được điều đó. Cô chưa từng bước ra vườn, cô cũng chưa từng nhìn thấy bản vẽ ngôi nhà trước kia. Nó nói đại thôi, mấy chú đừng quan tâm. Thôi, để mai tôi lên phường xin lại cái bản vẽ cũ của nhà rồi báo lại cho mấy chú biết vậy. Vi không nói gì, cô im lặng bước lên phòng. Tối đó, lòng Vi rối như tơ vò. Cô mong trời mau sáng, cô muốn nhìn thấy bản vẽ thật mau. Cô muốn xem những gì mình nói có đúng hay là sai. Sáng ngày hôm sau, mẹ Vi cầm bản vẽ sơ đồ của ngôi nhà trên tay. Bà ngạc nhiên nhìn Vi. Chỉ nhiêu đó thôi, Vi cũng đã hiểu điều gì đang diễn ra. Vi cười gượng. Con nói đại thôi mà. Mẹ Vi im lặng. Bà không nói gì, bà quay sang bố Vi. Sáng nay tôi lên phường, nhưng phường chỉ có bản vẽ của ngôi nhà 2 năm gần đây thôi. Mà cái đó thì lúc mua nhà tôi với ông cũng đã có rồi. Hôm qua tôi đưa cho tụi thợ, nó bảo không phải. Tiếng mẹ Vi đứt đoạn, rồi bà nói tiếp. Phường bảo tôi lên quận vì trên đó còn lưu hồ sơ lâu hơn. Đây là bản vẽ cách đây 25 năm, bản vẽ không hề thay đổi. Cho đến cách đây 2 năm, chủ ngôi nhà có thay đổi cấu trúc. Nói đến đây, bà ngước lên nhìn Vi. Cô đã trở về phòng từ lúc nào? Cô đã nghe hết. 25 năm. Cô biết vị trí đồ vật của ngôi nhà này cách đây 25 năm. Đêm đó, Vi ngồi lại. Cô viết ra giấy những gì cô đang có. Con dao lưỡi sắc. Một người con gái chạc 21, 22 tuổi. Đồ vật trong nhà. Người đàn ông khoảng gần 30 tuổi. Quá ít, tất cả nhiêu đó thôi, không nói nên được điều gì. Hay oan hồn của người con gái đó đang quanh quẩn trong ngôi nhà này. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Thái Phương Em có thích không? Đây sẽ là ngôi nhà của mình. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Sau này mình sẽ đặt tên cho con là gì hả em? Anh là Trần Thanh. Vậy con chúng ta sẽ mang họ Trần. Tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng dần xa đi. Vi tỉnh giấc, cô đang mơ. Cô tìm tới công ty nhà đất nơi ba mẹ cô đã mua lại ngôi nhà này. Cô được tiếp chuyện với ngay chính người đã môi giới cho gia đình cô. À, em muốn hỏi chuyện gì? Ngôi nhà này công ty anh thu mua cách đây 2 năm, rồi bên anh cho sửa chữa lại mọi thứ. Vâng, em cũng muốn hỏi anh về chủ cũ của căn nhà này. Họ là người thế nào hả anh? Chủ cũ? À, chủ cũ là một người phụ nữ, cũng không có gì đặc biệt hết. Vậy đó cũng là người xây ngôi nhà luôn hả anh? Cái đó thì không. Trước người phụ nữ này, chủ ngôi nhà là một người đàn ông. Nghe nói vợ của ông ta bị một tên trộm giết chết. Ông ấy thương vợ, nhớ quá rồi thành bệnh mà mất. Ra là thế. Thì ra những người mà Vi nhìn thấy là đôi vợ chồng đó. Trở về nhà, Vi thấy nhẹ lòng vì cô đã hiểu ra mọi việc. Cô thấy thương xót cho đôi vợ chồng ấy. Dù cho đến nay cô vẫn chưa biết tình yêu là như thế nào, nhưng cô nghĩ dù ra sao thì việc mất đi người mà mình yêu thương nhất thì quả thật là rất đau khổ. Ngay ngày hôm sau, Vi mua hoa quả, một bó nhang thơm. Cô thắp nhang rồi bày ra sân. Miệng cô lầm rầm nói gì đó, nôm na rằng cô cầu mong cho họ được siêu thoát và đừng theo cô nữa. Yên tâm với những gì mình đã làm, tối đó Vi đã có một giấc ngủ rất ngon lành. Hôm sau, Vi trở lại với công việc và cô cũng đã rất hồ hởi vì 2 tuần nữa là đám cưới của chị Tâm. Những ngày qua, lo lần theo chuyện của ngôi nhà mà Vi chưa phụ giúp gì cho chị được. Những ngày này, Vi giúp chị dọn dẹp nhà cửa, mua vài đồ thứ cần thiết. Vì chị Tâm sẽ tổ chức cưới tại nhà, chị nói, nhà có sân vườn, làm tiệc cưới ngoài trời cho giống Tây. Chú rể không ai khác là anh Dũng. Hai người đó yêu nhau cũng đã 5 năm cưới là vừa rồi. Làm đám cưới xong thì chị Tâm sẽ theo anh Dũng về Mỹ định cư. Vì vậy đám cưới tổ chức ở đây chủ yếu là những người thân trong gia đình. Rồi sau đó hai người sẽ về Mỹ tổ chức lễ cưới lớn hơn. Mọi thứ gần như hoàn tất. Hôm nay là ngày cuối tuần. Vậy có nghĩa là còn đúng 1 tuần nữa là chị Tâm sẽ làm lễ thành hôn tại đây. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi Vi. Hôm nay Vi thấy lòng phấn khởi lạ thường. Cô bước tới lại gần bên cửa sổ. Cô mở cánh cửa ra để gió lùa vào trong. Rồi Vi nhảy lên trên giường. Cô chìm vào giấc ngủ. Anh ấy đâu? Mày là đứa khốn nạn. Tao nguyền rủa mày. Mày phải chết. Một cái đấm ngay thẳng vào tim. Vi ngồi bật dậy. Cô ôm lấy ngực của mình đau điếng. Máu. Cô đã bị chảy máu. Phần áo trên ngực loang đầy máu đỏ. Giật mình thức tỉnh, Vi thở hổn hển. Cô nhìn ra phía bên dưới áo, không có gì cả, không có máu, chỉ là ác mộng thôi. Nhưng sau, tim cô lại đau nhức không thể thở nổi. Khó khăn lắm, Vi mới ngủ lại được. Lần này cô nhìn thấy người đàn ông thường hay xuất hiện trong mơ của cô. Người ấy ôm cô thật chặt. Mà không phải người ấy đang ôm người phụ nữ mà cô hay thấy trong gương. Nhưng sao Vi lại cảm nhận được cái ôm siết chặt ấy? Ông ấy vừa ôm người phụ nữ ấy, vừa khóc, hình như cô ta bị gì. Vi muốn bước lại nhìn cho rõ hơn, nhưng không tài nào có thể làm được. Cô gái bị góc giường che khuất. Vi chỉ nhìn thấy lưng của người đàn ông đang quỳ xuống ôm cô ấy. Giấc mơ chập chờn rồi đứt đoạn. Lần này, cô thấy mình đang ngủ, ngủ ngay trong phòng này. Cô cảm giác như ai đang vuốt tóc mình. Ai đó cũng đang ở trong phòng và đang ngồi bên cạnh giường nhìn Vi ngủ. Cô thấy mình xoay người, hướng mặt ra phía cánh cửa sổ. Một hình hài người phụ nữ mặc chiếc áo trắng, tóc tai rũ rượi, đang nhìn cô bằng cặp mắt trắng dã, trông thật khủng khiếp. Đâu đó trên nền áo trắng ấy còn loang lổ vết máu khô, đã ngả màu. Vi thấy người phụ nữ ấy nhìn cô với đầy sự thù hận, đôi bàn tay với những lớp thịt đã bị thối rữa, có thể thấy được cả xương tay. Âm thanh của những đầu móng tay va vào lớp kính, người phụ nữ ấy dùng hết tay cào rồi lại đập vào khung kính. Vi có cảm giác như người đàn bà này muốn lao vào và cắn xé cô ra từng mảnh. Toát mồ hôi, Vi thức dậy khi tim vẫn còn đập liên hồi. Hình ảnh thật ghê rợn. Đôi tay cô vẫn còn run rẩy. Cô bước đến phòng tắm rửa mặt, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là mơ thôi. Vi thay đồ rồi đi đến chỗ làm. Cánh cửa phòng đóng lại. Bên trong phòng, cánh cửa sổ đã được khóa cẩn thận. Một cơn gió ở đâu thổi qua, bức rèm nơi cửa sổ bay lên. Trên tấm kính, hai dấu bàn tay nhạt nhòe, những vết cào kéo dài xuống tận chân khung cửa. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới diễn ra. Lòng Vi thấy nôn nao làm sao. Cô xin công ty nghỉ 3 ngày để ở nhà phụ mẹ và chị Tâm. Còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm, dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc trang trí lại. Ôi, đủ thứ việc linh tinh. Hôm nay Vi cùng chị dọn dẹp lại căn phòng của chị Tâm, vì nó được dùng làm phòng tân hôn mà. Bàn ghế kê lại, tủ, kệ. Vừa dọn Vi vừa trêu chị. Này bà chị, phòng bà ngay dưới phòng tôi đấy nhá. Đêm tân hôn, nhớ làm gì thì làm, đừng có ồn quá. Tôi nghe thấy hết là mệt đấy à nha. Con quỷ. Chị Tâm đỏ mặt cười tủm tỉm. Vi thấy lòng hạnh phúc thay cho chị. Dọn dẹp đâu vào đấy, Vi hăm hở chạy lại phích tủ áo. Ê, ê, ê, làm gì vậy hả? Không được xem nhá. Phải để tới hôm đó mới được. Vừa nói, chị Tâm vừa chạy về phích cái tủ. Nhưng chị đã chậm hơn Vi. Vi đã kịp lôi chiếc váy cưới của chị ra. Nó thật là đẹp. Cô nhìn nó mà gương mặt thật rạng ngời. Cứ như là chính cô sẽ được mặc nó trong ngày cưới vậy. Vi ướm chiếc áo lên người. Cô xoay qua, xoay lại. Váy áo xòe tung lên. Tiếng cười hạnh phúc của hai chị em hòa lẫn trong không khí của một màu hồng. Đêm nay là đêm thứ bảy. Ngày mai, nơi đây sẽ thật rộn ràng, đầy ắp tiếng cười, những câu chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ. Tối nay chị Tâm sẽ ngủ chung phòng với Vi, vì phòng bên dưới cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, từ chăn cho tới ráp phủ giường. Mọi thứ đều phẳng phiu. Nằm cạnh chị, Vi nhoẻn miệng cười. Hai tuần trước, chị nôn nao lắm. Mà sao giờ cận kề rồi mà lại không thấy nôn gì hết. Hai người cũng hay thật, quen 5 năm, làm sao mà chị có thể yên tâm để quen một người xa cách mình đến nửa vòng trái đất như vậy hả? Quan trọng là phải biết tin tưởng. Mình... À, mà mày biết gì đâu về tình yêu mà mày nói. Chừng nào cưng yêu đi rồi cưng sẽ hiểu, nhá. Chị Tâm cười một cách đầy lém lỉnh. À, mà này, chị lấy anh Dũng rồi, chị theo anh ấy về bên đó. Ở đây, giọng chị lại nghẹn lại, hình như chị muốn khóc, mắt chị bắt đầu đỏ. Chị nói tiếp, ráng lo cho ba mẹ nghe chưa? Chị bắt đầu sụt sịt, vì không thấy thích điều đó. Cô gạt qua, thôi thôi, biết rồi nói mãi, ngủ đi, không thì mai thành cô dâu xấu xí bây giờ đấy. Nói rồi, Vi quay người sang bên kia, cố ngăn lại những dòng cảm xúc trong cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng nấc của chị Tâm. Được hồi lâu, cả hai chị em đều đã chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt của chị Tâm hiện lên vẻ mãn nguyện. Lâu lâu, môi chị lại khẽ cười. Có lẽ chị đang mơ về những ngày hạnh phúc sắp tới. Bên cạnh chị, Vi cũng đang ngủ say. Nhưng đôi mi của cô cứ chớp giật liên hồi. Hai con người chạy qua, chạy lại. Thỉnh thoảng cô lại nhíu mày, tay bấu chặt vào ráp giường. Vi đang mơ. Cô nhìn thấy mình đang đứng đối diện một người phụ nữ. Người ấy trông khá quen. Hình như Vi đã gặp ở đâu rồi. Người phụ nữ ấy, có mặc một chiếc áo màu trắng, mái tóc dài được bới lên một cách qua loa. Người ấy tiến về phía cô, miệng đang la hét điều gì mà Vi nghe không rõ được. Vi cố gắng nghe. Anh ấy đâu rồi? Mày giấu anh ấy ở đâu hả? Con khốn, mày chết đi. Rồi con dao đâm sâu lút cán, con dao đang ở trên ngực Vi, ngay ở tim. Vi đau như thể chết đi, cô ngã quỵ ra đất. Người đàn bà ấy lại tiến lại gần cô. Cô muốn đẩy bà ta ra xa, nhưng cô không làm được. Trong giấc mơ, mình không thể làm chủ được bản thân. Người đàn bà ấy lấy tay cầm lấy cán dao. Bà ta xoay cán dao một cách từ từ. Lồng ngực của Vi như nát ra. Cô đau điếng, nước mắt ứa ra tràn trề. Đau quá, cô chết mất. Vi mở mắt, cô khóc nấc lên, răng cắn chặt môi. Cô ngồi bật dậy, tay ôm siết phần ngực bên trái. Đâu phải mơ, Vi đang đau. Ngay cả khi tỉnh giấc rồi, Vi vẫn còn cảm thấy đau buốt đây mà. Khi cơn đau đã phần nào vơi đi, cô mới dám ngẩng mặt lên. Vi từ từ lấy nhẹ tay, nâng vén phần áo bên trái lên. Vi to mắt nhìn, nước mắt lưng tròng. Từ đâu, ngay phần ngực trái của cô, có một vết sẹo đỏ như vết dao đâm. Vi lấy tay sờ vào, cô chùi đi chùi lại, vẫn không thể sạch. Cứ như cô đã từng bị một vết sẹo ở đó vậy. Cơn ác mộng ấy là điều gì? Hay cô đã bị ai đó giết chết bằng một nhát dao ngay tim? Vi hoang mang, mồ hôi chảy ướt cả áo. Cổ họng cô khô rát, Vi thở dài mệt mỏi. Cô lê đôi chân không còn sức của mình đi xuống dưới nhà. Cầm ly nước trên tay mà đầu óc của Vi đâu đâu. Chợt cô nghe tiếng động ở phòng khách. Giờ này ai còn ở phòng khách nữa? Chẳng lẽ lại trộm? Vi từ từ bước đến phòng khách. Cô mở đèn lên, miệng hô to. Ai đó? Đâu có ai. Nhưng vật gì trên ghế sofa kia? Hình như là chiếc váy cưới của chị Tâm. Vi tiến lại gần. Ly nước trên tay cô rơi xuống dưới đất. Toàn thân cô bất động. Trước mặt Vi là bộ áo cưới dính đầy máu, được đặt ngay giữa bộ ghế sofa. Vết máu được loang từ phần ngực chảy xuống. Tiếng động vừa rồi đã đánh thức mẹ của Vi. Bà bước xuống phòng khách, nhìn thấy Vi đang đứng chết chân. Bà lay nhẹ. Vi, khuya rồi, sao không ngủ đi? Đứng đây làm gì? Lúc này thì Vi mới cử động lại được. Cô quay sang mẹ. Bàn tay của cô lạnh ngắt, miệng ú ớ. Mẹ ơi, áo của chị Tâm kìa. Cô đưa tay chỉ về bộ váy cưới trên ghế, nhưng chiếc ghế trống trơn, chẳng có một cái gì hết. Mẹ Vi kéo cô về phòng trước sự ngẩn ngơ của cô. Sáng nay, Vi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào của nồi niêu, song chảo va vào nhau. Những tiếng nói chuyện rầm rì hòa lẫn những tiếng cười bên dưới nhà. Vi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa trên đầu gối. Vi nhìn chị Tâm đang được mấy chị thợ trang điểm. Chị thật đẹp, thật lộng lẫy, chẳng khác gì nàng công chúa trong truyện tranh. Dậy đi, thay đồ rồi cho mấy chị này còn make up luôn. Nhanh nhanh lên, trễ giờ bây giờ. Chú rể còn chưa tới mà cô dâu đã nôn nao rồi. Vi đáp lại chị Tâm. Vi thay đồ xong thì chị Tâm cũng đã được trang điểm xong. Chị Tâm thích sự đơn giản nên chị không cho trang điểm đậm. Dù sao thì chị cũng đã xinh sẵn rồi. Mấy chị trang điểm xong cho Vi thì ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Chị Tâm ngồi trên giường, mắt chớp chớp liên tục. Vi thấy lồng ngực chị căng ra, chắc là chị đang hồi hộp lắm. Chị bẽn lẽn nhìn Vi rồi cười trìu mến. Chưa bao giờ Vi thấy chị mình xinh như vậy. Chẳng lẽ mật ngọt của tình yêu lại có thể làm cho con người ta đẹp hơn hay sao? Lâu lâu, chị Tâm lại thót người khi nghe thấy tiếng xe hơi chạy qua. Vi cũng đã phải chạy xuống nhà nhiều lần để canh xe hơi anh Dũng. Chiếc xe anh Dũng thuê sẽ chở anh thẳng từ khách sạn đến nhà Vi. Hôm nay bố mẹ anh Dũng cũng không có mặt. Họ bận chuẩn bị cho tiệc cưới sẽ diễn ra bên Mỹ. Mà cũng chẳng sao. Ở đây họ cũng đâu có bà con gì. Gia đình định cư bên Mỹ khá lâu rồi. Vì nghĩ nếu anh Dũng không quen chị Tâm thì chắc anh cũng không biết về đây để làm gì nữa. Ô kìa, xe chú rể đến rồi. Bên dưới nhà có người hô lên. Vi và chị Tâm nhìn nhau cười nở rộ. Anh Dũng gõ cửa phòng. Anh nhìn chị Tâm với ánh mắt thật hạnh phúc. Hai người cùng nhau tiến xuống nhà dưới. Vi theo phía sau chị. Tất cả bạn bè, người thân, họ hàng đều đã có mặt đông đủ. Mọi người vừa vỗ tay, vừa chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Ba mẹ Vi cũng không sao giấu được niềm vui mừng. Họ cười không ngớt. Trong khi chị Tâm và anh Dũng đang ở ngoài sân để chào hỏi những khách mời, thì Vi ở trong bếp, cô sắp xếp bày trí thức ăn lên đĩa, thi thoảng cũng lén ăn vụng vài miếng. Vì sáng giờ, lu bu cô vẫn chưa ăn gì, bụng lại đói meo. Vi thoáng thấy bên ngoài sân, im lặng rồi những tiếng xì xào, xì xầm. Đứng trong bếp, Vi nhoái người lên để xem có chuyện gì. Một người mặt đầy lấm lét, hất hơ hất hải chạy vào bếp. Cô dâu bị đâm, chết rồi. Vi xô người ấy ra, cô chạy ào ra sân, chen qua đám đông. Vi nhìn thấy anh Dũng đang đỡ chị Tâm nằm trên sân. Bên ngực trái của chị máu đang ứa ra từng hồi. Trời ơi, chị bị sao vậy? Vi quay sang hỏi mọi người. Ba mẹ và anh Dũng đều tập trung lo cho chị, chẳng ai trả lời Vi. Nhưng ánh mắt của quan khách hướng về phía đối diện cách chỗ chị Tâm chừng 1 mét. Một cô gái trên tay còn cầm con dao, tay cô run run, ánh mắt dán chặt vào chị Tâm. Chiếc xe hoa lao đi với vận tốc kêu cứu. Trên xe anh Dũng vẫn đang ôm chặt lấy chị. Vi ngồi đằng trước nhưng vẫn luôn ngoái ra đằng sau để xem chị thế nào. Hơi thở của chị Tâm mỗi lúc một yếu dần. Tiếng anh Dũng vẫn không ngừng. Ráng lên đi Tâm, gần tới nơi rồi, em sẽ không sao đâu, không sao đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Bên ngoài anh Dũng mặt mày không còn chút sắc. Anh ngồi trên ghế, đầu cúi gầm xuống. Ba mẹ Vi cũng vừa lo xong việc nhà, về đã chạy vào bệnh viện. Ai nấy đều lo âu, sốt ruột chờ đợi. Mời gia đình thân nhân chị Lâm Ngọc Tâm đến cửa phòng số 3. Xin nhắc lại, mời gia đình chị Lâm Ngọc Tâm đến cửa phòng số 3. Tiếng loa bệnh viện vang lên. Mọi người theo sự chỉ dẫn đến lối sau của phòng cấp cứu. Mở cửa bước vào, chúng tôi nhìn thấy có một cái bàn. Một vị bác sĩ còn mặc bộ đồ giải phẫu. Ông hỏi: gia đình là thân nhân của chị Lâm Ngọc Tâm. Anh Dũng giọng run run: dạ, tôi là chồng của cô Tâm ạ. Ánh mắt bác sĩ nhìn từng người một tần ngần rồi nói: vết thương sâu, ngay động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều. Bác sĩ chúng tôi đã cố hết sức, gia đình lo an táng hậu sự cho cô ấy, đừng quá đau buồn. Anh Dũng lao tới túm lấy cổ áo của vị bác sĩ, anh gào lên: ông nói gì hả? Mấy người là bác sĩ kiểu gì vậy? Có biết là bác sĩ không? Mấy người chỉ có được vậy thôi hả? Chiếc xe đẩy được đẩy ra, tấm grab trắng phủ kín qua đầu, toàn thân chị Tâm lạnh băng. Anh Dũng dựng chị ngồi dậy, anh ôm chị vừa kêu, vừa lay mạnh đôi vai chị. Tỉnh dậy đi Tâm, em bị sao vậy? Em có nghe anh nói không, Tâm ơi? Tấm grab phủ tuột xuống, để lộ khuôn mặt của chị. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ Vi nhìn xác con gái, bà không khỏi xúc động mạnh. Bà nấc lên liên hồi. Rồi bà ngất đi, các bác sĩ lập tức đưa bà vào phòng khám. Vi trở về nhà khi trời tờ mờ sáng. Xe taxi dừng trước cánh cổng. Một lần nữa, cô nhìn ngôi nhà qua lớp kính ô tô. Ngày ấy nó xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu, thì giờ đây cô nhìn nó thật kinh tởm. Dưới ánh sáng này trông nó thật u ám. Nó đúng là một ngôi nhà của sự nguyền rủa. Đóng sầm cánh cửa lại, Vi khuỵu người xuống. Cô ngồi xuống ôm mặt khóc. Sao lại như vậy? Tại sao vậy? Rõ ràng hôm nay là một ngày vui cơ mà, một ngày hạnh phúc đối với gia đình Vi mà. Tiếng chuông cửa vang lên, làm Vi tỉnh giấc quá mệt mỏi. Vi đã ngủ lúc nào không hay. Vi cũng không nhớ nổi cô đã bước tới ghế sofa để ngủ lúc nào. Chào cô, chúng tôi bên công an. Chúng tôi sẽ đảm trách vụ án của cô Lâm Ngọc Tâm bị giết vào ngày hôm qua. Vâng, mời hai anh vào nhà. Vi trả lời giọng uể oải. Hôm qua vào lúc 11 giờ, tại đây cô Tâm đã bị cô gái tên là Phạm Thanh Huyền, là một trong những khách mời của tiệc cưới, dùng dao đâm chết. Mời cô kể lại đầu đuôi sự việc. Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng, một người ngồi nghe, một người ngồi ghi chép. Vừa kể, Vi vừa không sao nén được cảm xúc. Cô vẫn nức lên mỗi khi nhắc đến tên của chị mình. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép mấy anh, tôi còn phải vào bệnh viện trông mẹ tôi. Hai người công an ra về, Vi thay đồ rồi gom những vật dụng cá nhân của mẹ, cô thẳng đến bệnh viện. Trên giường bệnh, mẹ Vi đã tỉnh, nhưng khuôn mặt của bà đã tiều tụy đi hẳn, ánh mắt buồn hơn bao giờ hết. Anh Dũng cũng đang ngồi đó với khuôn mặt thất thần. Bà Vi ngồi ở bên cạnh vợ, giọng ông khàn khàn, ông cố an ủi vợ mình, mặc dù lòng ông còn như có báo ở bên trong. Một tuần trôi qua, mọi người đã phải để sức khỏe của mẹ Vi khá hơn mới tổ chức lễ tang cho chị Tâm. Hôm nay, ngôi nhà cũng đông đúc người, nhưng khác hẳn ngày hôm trước. Mọi người đến hôm nay, ai nấy đều xót xa thay cho chú rể, nỗi tiếc thương dâng đến tận trời xanh. Hình ảnh đau nhói lòng khi thấy mẹ của Vi gào lên khi xác chị Tâm được nâng lên đặt vào hòm gỗ. Vi cũng như ngất theo mẹ, cô khóc rát cả đôi mắt, một màu tang thương phủ kín cả ngôi nhà. Tang lễ của chị Tâm đã đâu vào đấy. Anh Dũng cũng đã báo tin giữ cho gia đình bên đó. Anh cũng xin đáo hạn, anh muốn ở lại đây, chưa muốn về Mỹ. Quay trở lại với người đã cướp đi mạng sống của chị Tâm, cô gái tên Phạm Thanh Huyền. Theo lời của anh Dũng kể, Huyền là mối tình đầu của anh từ thời cấp 3. Họ quen nhau được 2 năm. Năm đại học thứ 2 thì anh Dũng theo gia đình định cư bên Mỹ. Hai người đã chia tay, nhưng thi thoảng vẫn còn có hỏi thăm qua lại. Huyền cũng biết Tâm, nhưng anh không ngờ Huyền có thể làm ra cái chuyện như vậy được. Vì nghe mọi chuyện, cô không ngừng suy nghĩ, lý do gì để Huyền giết chị Tâm? Huyền còn yêu anh Dũng sao? Sao bao năm ấy, không thể cứ mãi trăn trở như vậy? Vì xin anh Dũng đưa cô vào gặp Huyền. Ban đầu anh cũng không chịu, nhưng sau anh Dũng cũng đồng ý. Trước cánh cửa phòng, anh Dũng lắc đầu, anh không thể nhìn khuôn mặt của người đã cướp đi hạnh phúc của anh. Anh ở đây đợi em sẽ ra ngay. Vi bước vào, cô gặp Huyền sau khung cửa sắt, đôi mắt Huyền đỏ hoe. Cô không dám nhìn thẳng vào Vi, cô cúi mặt xuống. Xin lỗi, cho chị gửi lời xin lỗi đến gia đình em và gia đình anh Dũng. Chị không biết tại sao mình lại làm như vậy được. Thực sự chị không thể hiểu nổi. Vi sẵng giọng, vì chị ghen tị. Chị còn yêu anh Dũng, chị ghen tị với niềm hạnh phúc của chị Tâm, đúng không? Không phải vậy. Ngày ấy chính chị đã đề nghị chia tay anh Dũng, chị không thể chấp nhận hai người yêu nhau mà ở xa nhau như vậy. Rồi sau này, trong một đợt anh Dũng về đây nghỉ hè và quen biết với Tâm, chị cũng biết điều đó. Chị có buồn nhưng vẫn mong anh hạnh phúc. Tiếng chị nấc lên, Vi im lặng nhìn chị tiếp tục nói. Hôm nhận được thiệp, chị cũng đã vui thay cho hai người. Nhưng lúc này, ánh mắt của chị đột nhiên thay đổi. Từ chua xót, chị đâm sang sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, khi tới tiệc cưới, chị thấy người khó chịu, rồi chị thấy lòng như bị thiêu đốt. Nhìn Tâm cười đùa với anh Dũng, chị như muốn phát điên lên. Chị không biết là chị bị gì nữa, rồi cứ như có ai đó đã nói văng vẳng bên tai. Giết nó đi, giết nó đi. Rồi bất chợt chị cua con dao trên bàn ăn và chị đã đâm thẳng vào Tâm. Huyền gập người lên trên bàn, cô khóc nấc lên. Chị không cố ý đâu em ạ. Công an họ bảo người trong nhà em và những người làm bếp hôm đó đều nói rằng con dao đó không phải của họ, là do chị đem tới. Công an tỉnh nghi rằng chị có mưu tính sẵn. Không đúng. Chị không có, em tin chị đi. Chị không biết con dao ở đâu ra, nó nằm ở trên bàn từ bao giờ ấy. Huyền gào lên, tay cô nắm lấy song sắt. Thấy tinh thần của cô bị kích động nên người quản lý cho tạm ngưng cuộc thăm viếng, trở ra ngoài với nhiều điều khó hiểu. chị Tâm bị giết chỉ vì một mối quan hệ nhạt nhòa của anh Dũng ngày trước thôi sao? Và còn con dao mà chị nói? Vì tình cờ gặp lại người công an hôm trước đã đến nhà cô kể lại mọi chuyện và hy vọng được nhìn thấy hung khí để xác minh lại lần nữa. Đây là hung khí đã giết chết cô Lâm Ngọc Tâm. Công an đưa cho Vi con dao được đặt trong một bọc ni lông. Vi cầm dao lên, tay cô run rẩy, là con dao lưỡi sắc. Con dao ngày trước từng cắt vào tay của Vi, là nó. Như vậy có nghĩa là không phải mơ. Cùng anh Dũng trở về nhà, trên suốt đoạn đường đi, Vi và anh Dũng cả hai đều im lặng. Chẳng ai nói với ai câu gì. Tạm thời anh Dũng sẽ ở lại nhà Vi. Anh ở phòng mà lẽ ra nó đã là căn phòng tân hôn của anh, phòng chị Tâm. Không khí trong nhà thật nặng nề. Mẹ thì nằm trên phòng, thỉnh thoảng thiếp đi rồi lại thở dốc. Ba Vi ngồi ở ghế sofa, tay đang châm điếu thuốc. Lâu rồi Vi không thấy ba hút thuốc như vậy. Có lẽ giờ đây nó là liều thuốc duy nhất giúp ông giải tỏa nỗi muộn phiền trong lòng. Ông cũng sắp xếp công việc của công ty để nghỉ trong thời gian này. Ông biết giờ đây ngôi nhà này cần lắm một chỗ dựa, và đó chính là ông. Cánh cửa phòng của chị Tâm vẫn đóng cửa im lặng. Anh Dũng ở im trong phòng, chẳng muốn ra ngoài. Bữa cơm chiều chỉ có ba Vi và cô. Ba cô đùa vài đũa rồi thôi. Sau khi rửa chén bát xong, toàn thân Vi nhức mỏi. Cô ngồi bẹp trên ghế sofa, đôi mắt mệt nhoài. Vi ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, đã là 11 giờ khuya. Vi ngủ trên chiếc ghế cũng thật lâu. Tất nhiên rồi, mệt mỏi quá mà. Toàn tính bước lên phòng, Vi nghe loáng thoáng tiếng trong phòng chị Tâm. Cô bước lại gần, khẽ áp sát má lên cánh cửa phòng. Vì nghe tiếng anh Dũng, hình như anh đang nói chuyện với ai đó, rồi tiếng cười giỡn. Anh còn cười được sao? Trong giây phút này à? Mà anh cười với ai vào cái giờ này? Thoáng Vi một chút bực bội, một chút tò mò, Vi đưa tay gõ cửa. Anh Dũng ơi, em Vi đây, anh có trong đó không? Không tiếng động gì, Vi tính mở cửa. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở hé, anh Dũng chìa đầu ra. Có chuyện gì vậy Vi? Khuôn mặt anh không còn u buồn nữa, nó đã rạng rỡ lại lúc nào. Dạ, em tính là vào lấy cuốn sách em để quên trong này. Vừa nói, ánh mắt của Vi vừa soi vào trong phòng, nhưng cánh cửa hé chỉ vừa đủ phân nửa của người anh Dũng nên Vi chẳng nhìn được gì. Anh Dũng mở to cửa cho Vi vào phòng. Rồi anh quay qua bên giường, giọng nhẹ nhàng. Vi nó vào lấy sách gì đó em. Vi xoay nhanh nhìn về phía giường ngủ. Khung hình của chị Tâm được đặt nằm trên cánh tay của anh Dũng, cứ như chị đang nằm trong lòng anh vậy. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô bước lại phía kệ, của quạng. Cô không nhớ nổi mình đang muốn tìm gì. Chụp đại một cuốn sách, Vi giả vờ lật đật. Vi nghe được tiếng cười dù gì của anh. Anh đang thì thầm cười giỡn với khung hình. Phải cố lắm, Vi mới bước ra từ từ ra được khỏi căn phòng. Vi sợ nếu chạy nhanh chân, cô sẽ run và sẽ té mất. Em sẵn tay đóng cửa phòng giúp cho anh chị nhé. Anh Dũng bảo Vi. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Vi không quên nhìn anh qua một lần nữa. Cô thấy anh Dũng kéo chăn, đắp cho mình và phân nửa khung hình miệng anh lầm rầm. Tối nay trời lạnh, em đừng có tung chăn ra đấy nhé. Hoảng loạn đến rụng rời, sau khi cô đem chuyện kể cho ba mẹ nghe, mẹ Vi não nề, bà thở dài rồi bảo Vi vào kêu anh Dũng ra cho bà. Dũng à, khi nào con bay lại về bên đó? Ba mẹ con chỉ có mình con, nên chắc giờ việc ở công ty cũng đang chờ con về giải quyết đấy. Dạ, mẹ đừng lo, công ty không có con. Cũng có nhiều nhân viên mà, không sao đâu mẹ. À mẹ ơi, vợ con bảo cô ấy mệt, không ra ngoài được, nên chắc từ giờ con xin phép được dùng bữa luôn ở trong phòng, nha mẹ. Mẹ Vi sửng sốt, nhìn anh, bà hít một hơi dài cố nén cảm xúc của mình, giọng bà run run. Dũng à, con không nhớ gì sao? Con Tâm đã... Mẹ à, con nói rồi, Tâm nói cô ấy mệt nên không muốn ra ngoài. Tụi con vẫn ổn, mẹ đừng lo gì hết. Anh nghiêm mặt, cắt ngang lời mẹ Vi rồi quay về phòng. Mẹ Vi đem chuyện kể lại với bố. Hai ông bà quyết định gọi điện sang cho bố mẹ anh Dũng. 3 ngày kể từ sau cuộc điện thoại ấy, ông bà Phong đã có mặt tại Việt Nam. Ông bà lập tức mua vé máy bay về ngay sau khi nghe được chuyện về đứa con trai mình. Bà Phong nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi cùng với cả mẹ Vi, và bà cũng xót thương cho đứa con dâu bạc phúc. Và lòng thì đang dông tố khi nghe mẹ Vi thuật lại những biểu hiện lạ lùng của anh Dũng. Dũng à, con xem ai tới đây này. Mẹ Vi gõ cửa phòng. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bố mẹ, anh Dũng tỏ vẻ bối rối. Mẹ, sao mẹ về đây? Con để mẹ vào phòng đã. Con muốn để mẹ đứng nói chuyện như vậy à? Bà Phong bảo, thôi mẹ, Tâm đang mệt, không muốn gặp nhiều người. Mẹ bảo mọi người cứ ở ngoài đi, một mình mẹ vào là được rồi. Bà Phong bước vào phòng. Bà nhìn quanh một hồi, rồi nhìn khung hình Tâm đang đặt trên giường. Bà nghiền lòng, giọng cứng rắn. Con bảo con dâu mẹ đâu, mẹ không thấy. Dạ, Tâm đây này mẹ. Anh cười rồi, chỉ mẹ tấm hình Tâm. Vậy con bảo nó chào mẹ đi, mẹ muốn nghe tiếng nó. Bà bặm chặt môi nói. Anh Dũng ghé sát tai tấm hình, rồi quay sang mẹ. Tâm nói cô ấy đang mệt, không nói lớn được. Cô ấy bảo con nói rằng cô ấy chào mẹ. Bà Phong bước lại, ngồi ngay trên giường cạnh khung hình. Bà nghiêm người nói. Mẹ ngồi gần ngay cạnh bên nó rồi. Con kêu nó, nói lên tiếng chào mẹ đi. Nhất định mẹ phải nghe được tiếng của nó. Anh Dũng rối loạn, đôi mắt hoang mang. Anh nói trong cách vừa giận dỗi vừa ngập ngừng. Sao mẹ kỳ vậy? Vợ con bệnh mà. Cô ấy mệt không nói được đâu. Sao lại không nói được? Người bệnh thì vẫn phải nói được chứ. Nó không nói được bởi vì nó chết rồi. Bà Phong lớn tiếng nói. Câu nói của bà như nhát dao xé toạc tim anh. Anh trợn to mắt, từng mạch máu đỏ hằn trong con ngươi. Anh nhào tới ôm lấy khung hình. Mẹ nói cái gì vậy? Tâm chưa chết, cô ấy chỉ bệnh mà thôi. Chỉ bệnh thôi mà. Anh siết chặt khung hình. Anh khóc như anh chưa từng khóc. Bà Phong cụp người, ôm con trai vào lòng. Nước mắt của bà trào ra. Con ơi, tỉnh lại đi con. Tâm nó chết rồi con ơi. Anh Dũng ôm khung hình, đẩy mẹ của mình ra. Mẹ đi ra ngoài đi. Tâm nói mẹ làm cô ấy sợ. Mẹ đi ra ngoài đi. Anh gào lên. Bà Phong nhìn con một cách tuyệt vọng. Nước mắt ướt đầy gò má. Bà đóng sầm cửa lại. Có lẽ bây giờ lòng bà thấy tức tối lắm vì con bà xua đuổi bà đi. Con bà hóa dại vì một đứa con gái. Nhưng mấy ai có thể hiểu được cảm giác của một người bị mất đi người mình yêu. Cảm giác đó như một nửa hồn đã chết. Hơn 1 tuần trôi qua, anh Dũng cứ ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bà Phong sốt ruột cho đứa con trai. Bà sợ để càng lâu, bệnh con của bà càng khó chữa. Ông Phong thì ngày nào cũng lo những cuộc điện thoại làm ăn, công việc bề bộn. Thực tình, vợ chồng ông cũng không thể cứ ở mãi như vậy được. Bà Phong đành nhượng bộ. Dũng à, con cũng nên thu xếp để về lại bên đó đi con. Con không đi đâu. Con không muốn đi. Tâm ở đâu thì con sẽ ở đó. Dũng trả lời mẹ. Vậy thì con bảo nó đi cùng con về bên ấy vậy. Vốn 2 đứa cũng tính như vậy mà. Giọng bà dịu xuống. Dũng không trả lời, nhưng có vẻ anh đang suy nghĩ. Mẹ, Tâm bảo cô ấy muốn căn phòng ở bên đó phải được trang trí giống như ở đây vậy, thì cô ấy mới đi. Với lại tụi con sẽ đem tất cả mọi thứ trong phòng này. Dũng nói với mẹ khi anh ló đầu từ phòng ra. Không, không được. Không ai được đem bất cứ thứ gì của con Tâm từ nhà này đi được. Mẹ Vi giận dữ nói với bà Phong rồi bỏ đi lên trên phòng. Vi nhìn theo bóng mẹ, lòng cô hiểu được vì sao mẹ lại giận dữ như thế. Nỗi đau mất chị Tâm vẫn chưa nguôi ngoai. Giờ đây, những vật dụng hàng ngày của chị như tài sản quý giá nhất của bà. Làm sao bà để cho người khác lấy đi hết như vậy? Tối hôm đó, Vi thấy bà Phong vào gặp mẹ Vi rất lâu. Không biết họ nói gì, chỉ biết bà Phong quay ra đôi mắt khóc sưng đỏ. Tiếng mẹ Vi bên trong phòng vẫn nức lên từng hồi. 3 ngày sau, anh Dũng thu xếp mọi thứ để trở về Mỹ. Và tất nhiên, anh cũng đem theo mọi thứ vật dụng trong phòng. Từ những chai lọ nước hoa cho tới những tuýp kem mỹ phẩm đang dài giờ. Hôm đó chỉ có bà Vi. Và cô tiễn gia đình anh Dũng ra sân bay. Còn mẹ Vi, bà ở suốt trong phòng. Chắc bà sợ gặp anh Dũng, bà sẽ không nỡ để anh đem đồ vật của chị Tâm đi. Nhìn căn phòng giờ đây trống trải, mẹ Vi không khỏi chạnh lòng. Vì thấy mẹ như vậy lòng cũng chua xót lắm thay. Càng nghĩ Vi càng không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại cớ sự như vậy. Bí mật ẩn chứa trong ngôi nhà này, mọi chuyện không phải như vậy sao? Hay là từ đâu Vi đã đi sai hướng? Quyết tâm tìm ra sự thật, Vi để đơn xin nghỉ việc ở công ty. Cô muốn phải tìm hiểu rõ về những gì che giấu trong ngôi nhà. Cô không muốn có thêm bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra cho gia đình của mình nữa. Hôm nay, cô tìm đến công ty nhà đất từ rất sớm, nơi đã bán căn nhà này cho gia đình Vi. À, lại là em đấy à? Lần này em tìm anh có việc gì không? Dạ, em chào anh. Em muốn hỏi thăm anh một chút thông tin về chủ cũ của gia đình em đang ở, người mà đã xây ngôi nhà đó ấy. À, vậy thì anh đành phải xin lỗi em. Bên anh không có thông tin gì của người chủ ấy. Những gì anh kể cho em nghe là do anh được kể lại thôi. Nhưng anh cũng nhớ mang máng là vụ đó hồi ấy cũng từng gây xôn xao lắm đấy. Vậy anh có biết cụ thể hơn không ạ? À, hay em thử tìm lên quận, phòng thông tin hỏi thử xem. Chứ anh thực sự là chịu thua rồi. Anh nhân viên vừa nói vừa nhún vai. Dạ, vậy em cảm ơn anh. Em chào anh. Rời khỏi văn phòng, Vi đón xe tìm đến văn phòng quận. Cô tìm phòng văn hóa thông tin. Sau khi hỏi chuyện với chị phụ trách, Vi được dẫn đến kho tài liệu nơi lưu trữ hầu như toàn bộ các bài báo từ xưa đến nay. Năm 1985. À, đây rồi, đây. Đây là tất cả số báo đăng vào năm 1985. Cô cứ từ từ xem nhé. Nhưng xin cô nhớ rõ, đừng làm hư hỏng gì đó, vì mỗi thứ chỉ có lưu lại một bộ duy nhất mà thôi. Chị phụ trách cẩn thận nhắc nhở Vi. Mò mẫm với đống giấy tờ đầy bụi bặm, cuối cùng Vi cũng đã tìm được bài báo đăng thông tin về ngôi nhà của cô đang ở. Bài báo thông tin rằng ngôi nhà ấy của người đàn ông gốc Hoa tên Trần Thanh. Ông sang đây làm ăn và quen biết với cô gái tên Phương. Nhưng trước ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu phát hiện trộm vào nhà và cô đã bị giết chết. Người chồng phát hiện xác của người vợ ngay trong phòng ngủ cạnh khung cửa sổ. Phần còn lại chỉ là những câu văn bày tỏ cảm xúc, vân vân. Tìm mãi cũng không có thông tin về ông Trần Thanh vì ngao ngán. Cô trở về nhà với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nằm trên giường vì nhíu mày. Hay là do bị giết trước ngày cưới nên oan hồn của người con gái đó đâm ra hận thù. Cô không muốn ai tổ chức cưới ngay trong ngôi nhà này. Nhưng nếu như vậy thì những điều kỳ lạ mà Vi thấy lẽ ra phải là chị Tâm mới thấy là đúng. Vi liên quan gì chứ? Mải loay hoay trong mớ tơ vò của mình, Vi nhận được điện thoại từ công ty nhà đất. Alo, Vi à, anh đây. Em nhờ anh tìm giúp xem còn thông tin gì về chủ của ngôi nhà đó, nhớ không? Dạ, sao hả anh? À thì thông tin thì không có gì hết, nhưng có cái này, không biết có giúp được cái gì cho em không? Anh tìm được hồ sơ thì ra người chủ bán ngôi nhà này cho bên công ty của anh là em vợ của người đàn ông xây ngôi nhà đó em ạ. như hạt mưa rơi rớt trên đất khô cằn vì cảm ơn rối rít. Chỉ cần cô tìm được người phụ nữ này thì cô sẽ biết được rõ ngọn ngành của câu chuyện. Đà Lạt, địa chỉ của người phụ nữ ấy. Vậy có nghĩa là Vi sẽ có một chuyến đi lên miền cao, nơi mà có khung cảnh trữ tình, thơ mộng, nhưng cũng không ít những câu chuyện khiến người nghe lạnh xương sống. Đà Lạt, ngày ấy. Vội vàng viết lại vài chữ để trên bàn, đại khái là Vi nói với bố mẹ rằng cô đi công tác ở Phan Thiết vài ngày. Rồi Vi thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, cô đón xe đi Đà Lạt ngay trong chiều tối hôm đó. Ngồi trên chiếc xe, lòng Vi không khỏi thấp thỏm. Có ai lại không biết đường đi lên Đà Lạt khá nguy hiểm. Đã có không ít những vụ lật xe, tông xe khi đang qua đèo. Đi ban ngày còn thấy đỡ sợ sợ. Nói chi Vi lại đang trên chuyến xe ban đêm. Với lại, điều mà Vi lo lắng đó là đêm xuống, nơi rừng cao âm u ấy. Nghĩ tới đột nhiên Vi thấy lạnh người. Cô đóng cánh cửa sổ lại, dựa lưng vào ghế sau. Cô cố thư giãn để từng suy nghĩ mông lung của mình sẽ trôi đi nhanh chóng. Chiếc xe vẫn đều đều chạy, thỉnh thoảng Vi cũng nhắm mắt được một chút xíu. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Bụng cô cồn cào. Cô lấy bánh mì mà cô mua sẵn lúc trước khi lên xe ra ăn. Vừa ăn, Vi vừa nhìn ra cửa sổ, không biết xe đã đi đến đâu mà bên ngoài trời tối tăm mù mịt, chẳng nhìn thấy đèn đường đâu cả. Vi nhìn lại mọi người xung quanh cô, hầu hết ai nấy cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vi thấy chuyến xe này cũng không đông lắm, chỗ trống vẫn còn khá nhiều. Vi thấy cũng hơi sợ sợ, vì bên cạnh cô chẳng có ai ngồi cùng. Cô ước gì có ai đó để cô có thể trò chuyện, cho quên đi cái cảm giác rờn rợn đang xâm chiếm lấy cô. Mọi người chú ý ạ, xe của chúng ta chuẩn bị lên đèo, mọi người ngồi yên, đừng di chuyển qua lại. Tiếng của anh lơ xe làm Vi giật mình thức giấc. Vi ngủ lúc nào không hay. Đến đèo rồi à? Nhanh vậy. Vi lẩm bẩm. Đoạn đường lên đèo làm chiếc xe cứ nghiêng ngả. Vi cảm thấy cô chóng mặt, cô nôn thốc nôn tháo. Vi thấy mệt mỏi kinh khủng. Cuối cùng thì cũng đã xong. Chiếc xe đang trên đường tiến vào thành phố Đà Lạt. Rồi, mọi người cứ từ từ xuống xe nhé. Anh lơ xe lớn tiếng. Vi đặt chân xuống bến xe, cô bắt một chiếc taxi. Anh chở em tới khách sạn nào gần ở chợ Đà Lạt đó. Chiếc xe chạy vòng vòng gần khu chợ để Vi từ từ chọn khách sạn. Cuối cùng, cô chọn một khách sạn ngay gần chợ và là loại 4 sao. Cô nghĩ ở gần chợ thứ nhất nhiều người ra vào. Thứ hai, khách sạn tốt một chút thì phong thủy đương nhiên cũng sẽ phải an toàn. Ai mà không biết, ở đất Đà Lạt này, nội chuyện nhà Vi cũng làm Vi đã đủ căng thẳng lắm rồi. Giờ lên đây mà gặp giống vậy nữa thì chắc cô hóa điên mất. An tâm với những suy nghĩ của mình, sau khi nhận phòng cô nằm đánh một giấc. Ánh nắng chiều qua khe cửa sổ làm Vi bị lóa mắt. Cô tỉnh dậy với tâm trạng thật lạ lùng, cảm giác khoan khoái. Cô mở cánh cửa hít thở một không khí trong lành. Trong không khí, Vi lơ mơ cảm nhận được sự quen thuộc. Có cái gì đó rất thân thương, cái cảm giác không sao lý giải được. Đột nhiên, cô thèm món canh bún. Cô cũng không hiểu vì sao mà nó lại thèm đến như vậy. Đến nỗi cô đi nhanh chóng xuống dưới chợ, cô cố tìm được mới thôi. Vi đi vào chợ, rồi cô rẽ bên tay phải, cô đi thẳng xuống góc ba. Cô nhìn bên góc trái, cô thấy có một hàng gánh. Hàng gánh ấy bán canh bún. Cô lấy làm lạ, tại sao mình lại có thể tìm ra một cách dễ dàng như thế? Cô chỉ bước theo một quán tính quen thuộc, khó hiểu thật. Vi tiến đến hàng gánh, người bán canh bún là một bà cụ, khoảng độ 70 tuổi. Bà ngước cặp mắt đầy nếp nhăn của mình nhìn cô. Bà nhìn lâu lắm, rồi bà cúi đầu xuống, giọng bà khàn khàn, chậm rãi. Lâu lắm rồi, mới lại thấy cô ăn. Ta tay bà đang từ từ làm những động tác quen thuộc của một người bán hàng. Vì cũng không hiểu nổi bà đang nói cái gì. Cô cũng không để ý, chắc có lẽ bà già rồi, nên có thể nhầm lẫn cô với ai. Bà lấy cho con một tô, không lấy mắm tôm, lấy nước trong chứ gì. Tôi già, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Bà lão đáp trả, vì ngớ người. Sao bà biết ạ? Bà lão không trả lời. Bà đưa Vi tô bún rồi quay sang hỏi khách muốn ăn gì. Băn khoăn lắm nhưng Vi cũng không hỏi thêm nữa. Cô ăn nhanh rồi quay trở về khách sạn để tìm nốt mục đích vì sao cô lại có mặt ở đây. Đón chiếc taxi, cô đưa bác tài tờ giấy ghi địa chỉ của người phụ nữ kia. Đoạn đường chiếc xe chạy qua sao có gì đó quen quen. Hình như Vi đã thấy ở đâu rồi. Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm. Có lẽ số nhà cô cần tìm là ở trong hẻm đó. Cô thông cảm, đi bộ dùm từ đây, hẻm nhỏ quá, không có chỗ lui xe. Gửi tiền xe xong, Vi bước lân la vào ngõ hẻm. Cô bước chậm rãi, quan sát từng ngôi nhà. Đến khi đôi chân của Vi dừng lại trước ngôi nhà lợp ngói đỏ. Vi nhìn ngôi nhà đó rất lâu, cô có cảm giác gì đó thân thương. Một cảm giác như từ lâu rồi cô mới được gặp lại. Chị tìm ai vậy? Cô bé chạc chừng mười mấy tuổi hỏi Vi. Em cho chị hỏi địa chỉ nhà này là căn nhà nào em? Cô chìa mảnh giấy địa chỉ ra. Đây là địa chỉ cũ của nhà em, giờ đã đổi địa chỉ mới rồi. Vậy căn nhà của Vi đang tìm là đây? Vi cất giọng hỏi. Vậy ở đây có ai tên là Nguyễn Thái Bình không em? Cô bé quay vào trong gọi lớn. Mẹ ơi, có ai tìm mẹ kìa? Vi được cô bé dắt vào trong sân nhà. Từ trong nhà, một chiếc xe đẩy được đẩy ra. Ngồi trên là một người phụ nữ, độ ngoài 40 tuổi. Cô tìm ai? Bà hỏi Vi. Dạ, con tìm cô Thái Bình. Cô ấy có ở đây không ạ? Bỗng người đàn bà mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Vi. Bà sững người. Cô ơi, cô... Vi gọi lần. Hả? Tôi là Bình đây. Cô tìm tôi có việc gì không? Người đàn bà giật mình trả lời. Bà mời cô vào nhà rồi từ từ lắng nghe câu chuyện của Vi. Tất cả là như vậy. Hôm nay con lên đây tìm cô. Mong cô có thể cho con biết sự thật về ngôi nhà đó. Có phải có điều gì uẩn khúc ở đây hay không? Người phụ nữ nhìn Vi hồi lâu, rồi bà bắt đầu kể. Thái Phương là địa chỉ của cô. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy xin vào làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cùng lúc ấy, chị quen được Trần Thanh, là một người gốc Hoa, sang đây làm ăn kinh doanh. Hai người yêu không bao lâu thì quyết định làm đám cưới. Do gia đình thấy Trần Thanh là người đàn ông tốt nên cũng không phản đối. Quả thật, Trần Thanh rất yêu Thái Phương. Khoảng thời gian họ yêu nhau, Trần Thanh hết mực chăm sóc cho Phương mỗi khi chị ấy đau bệnh. Họ quả thực rất đẹp đôi. Mọi người đều suy nghĩ rằng chị ấy thật hạnh phúc. Nhưng rồi tai họa ập xuống. Hôm đó, Trần Thanh lo bàn việc làm ăn. Khi về đến nhà thì trời đã tối. Ông ấy vào phòng và thấy chị Phương gục bên góc phòng, toàn thân đã lạnh băng, trên ngực còn vết dao đâm sâu vào ngay giữa tim. Bà Bình ngưng lại một chút, uống một ngụm trà, rồi bà lại tiếp tục. Khi công an kiểm tra hiện trường, ngoài việc ông Thanh bảo rằng tủ trang sức của chị Phương bị lấy trộm thì không còn khả nghi gì, nên họ cho đó là vụ giết người cướp tài sản. Sau đó, gia đình cô đem xác chị ấy về đây chôn cất, vì dù sao, chị ấy và Trần Thanh vẫn chưa thực sự kết hôn. Từ ngày chị Phương mất, Thanh như người sống, nhưng linh hồn đã chết. Anh vùi đầu vào lãng quên bia rượu, suốt ngày cứ thơ thẩn ngồi trong phòng ngủ của hai người nhìn ra cửa sổ. Lúc bấy giờ, cô cũng thỉnh thoảng ghé thăm ông ấy. Nhìn đôi mắt hóa giải của ông Thanh, cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của ông khi mất chị Phương. Cứ thế trôi vậy được 8 năm. Rồi một ngày nọ, ông bảo với cô rằng, hãy ở đây đợi Phương, Phương nhất định sẽ về. Đó cũng là câu nói cuối cùng của ông. Cô cũng đã rất bất ngờ khi biết người thừa kế ngôi nhà của mình. Mười mấy năm qua, cô vẫn giữ nguyên căn nhà. Cô dùng nó để cho thuê, một mặt phụ thêm phần thu nhập. Mặt khác, cô cũng không nỡ bán nó. Dù gì, nó cũng là một phần gì đó của chị Phương. Vậy tại sao 2 năm trước cô lại bán nó cho công ty nhà đất? Vi hỏi. Ánh mắt của bà Bình thoáng buồn. 2 năm trước, trong một lần cô xuống thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền nhà, thường 1 năm cô xuống đó 2 lần, và vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô. Gia đình cô khuyên nên bán căn nhà đó đi để không phải cứ đi đi lại lại như vậy nữa. Đó là tất cả về câu chuyện ngôi nhà. Con còn muốn hỏi gì nữa không? Chỉ có vậy thôi hả cô? Cô cố nhớ lại xem có còn điều gì nữa không? Ví dụ như những người thuê căn nhà đó, họ có gặp chuyện gì bất hạnh không hả cô? Bà Bình suy nghĩ một lúc. À, hình như người thuê nhà đầu tiên có nói rằng có lần cô ấy thấy trước cửa sân có bóng người phụ nữ mặc chiếc áo màu trắng, cặp mắt không ngừng hướng về khung cửa của ngôi nhà trên lầu. Nhưng người ấy chỉ thấy có một lần duy nhất nên nghĩ là mình hoa mắt, và từ đó đến nay cũng nhiều người thuê, họ cũng không bị gì cả. Vô lý! Nếu mọi chuyện bình thường như vậy thì những chuyện quái lạ trong nhà Vi là gì? Trở về với bàn tay trắng sao? Không. Mộ cô Phương có gần đây không hả cô? Còn muốn đến thăm cô ấy? Ờ, cũng lâu rồi, cô cũng không ra mộ. Sẵn hôm nay mình đi luôn. Cái mà Vi muốn được là gặp được mặt của Thái Phương. Nếu giống y như người phụ nữ mà Vi gặp, thì nhất định cô ấy chịu một nỗi oan gì đó không đơn giản như bà mình kể như vậy. Lần đầu tiên Vi bước vào cái mảnh đất mà người dân Đà Lạt gọi là thành phố buồn. Nó buồn thật, gió điều hưu, không có một tiếng động, chỉ nghe tiếng xào xạc của những lá cây. Trước mặt Vi là phần mộ của Thái Phương, người con gái bạc mệnh. Tấm ảnh trên bia mộ đang ngả sang màu vàng úa của thời gian, nhưng vẫn đủ rõ để Vi nhận ra chính là hình ảnh của người con gái cô đã thấy trong gương. Bà Bình nhìn tấm ảnh của chị, bà quay sang nhìn Vi. Con có biết không? Con có giọng nói rất giống Phương. Vì vậy mà khi vừa nghe giọng của con, cô đã hơi lúng túng là vậy. Vậy sao? Vi vừa nói vừa mỉm cười. Cô cầm 3 nén nhang trên tay, toàn cúi người thắp nhang, nhưng cô thấy bia mộ dơ quá. Rêu phủ đã che gần hết mặt bia. Lấy trong giỏ ra miếng khăn giấy, Vi cúi xuống, dùng tay lau từ từ mặt bia, những dòng chữ được khắc trên bia mộ từ từ lộ ra. Nguyễn Thái Phương, nữ, hưởng dương 21 tuổi, mất ngày 6 tháng 11 năm 1985. Vi run run cánh tay, làm rơi 3 nén nhang. Cô không đứng nổi trên nền đất, lập tức bà Bình gọi taxi, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi mảnh đất ấy. Ngồi trên xe, Vi hoang mang, đầu óc cô quay cuồng. Ngày 6 tháng 11 năm 1985. Trời đất, 6 tháng 11 năm 1985 là ngày tháng năm sinh của Vi. Đến đây thì Vi hoàn toàn bất tỉnh, cô rơi vào cơn mê sảng. Hồi ức của người chết. Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, nơi mà mọi người đều cho rằng đó là mảnh đất của những câu chuyện ma rùng rợn. Nhưng với tôi thì không. Đó là vùng đất đẹp nhất trong lòng tôi, nơi có không khí trong lành, cảnh vật nên thơ trữ tình, con người thì chân thật, nhất là cô bán canh bún trong chợ. Lần nào đi ăn, cô cũng làm cho tôi một tô đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, khoa tiếng Hoa, tôi dễ dàng được công việc làm thông dịch viên cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chính thức lúc ấy tôi đã gặp anh. Anh là người gốc Hoa, sang đây làm ăn. Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến công ty anh đi tham khảo thị trường. Với vốn tiếng Hoa của mình, tôi không hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp với anh. Rồi dần dần, chúng tôi nhận ra mình đã yêu đối phương từ lúc nào không hay. Những lúc anh phải trở về nước để lo công việc, tim tôi nhớ anh đến cồn cào, và anh cũng vậy. Mỗi khi xong công việc, anh đều tức tốc bay sang thăm gặp tôi. Hoa và quà, lúc nào anh cũng xách đầy hai tay. Rồi thì chúng tôi được biết rằng trong cuộc đời này, chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã sung sướng đến phát khóc. Tôi nghĩ rằng dù cho anh không có Hoa, có Nhẫn thì tôi cũng vẫn sẽ đồng ý, vì tôi yêu anh. Anh mua nhà cho chúng tôi, ngôi nhà mà sau này sẽ là tổ ấm của hai đứa. Đó cũng như lời hứa hẹn của anh đối với tôi rằng anh sẽ đem cho tôi một mái ấm. Tôi sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sau ngày cầu hôn, anh đã vội vã trở về nước với lý do có việc đột xuất. Trong thời gian anh đi, tôi ở đây chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới với niềm hạnh phúc dâng ngập tràn trong tim. Anh quay trở lại cách ngày cưới hai hôm. Tôi thấy hình như anh không được vui. Cố gắng hỏi thì anh chỉ nói rằng do gặp công việc trục trặc. Tôi cũng không suy nghĩ thêm. Cho đến một hôm, chỉ còn ngày mai là chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong tại sân nhà mình. Chiều hôm ấy, anh bận việc đến công ty thì có một người phụ nữ đến gặp tôi. Chào, cô tìm ai vậy? Tôi hỏi người phụ nữ lạ mặt. Cho hỏi đây có phải nhà của anh Trần Thanh không? Người phụ nữ hỏi tôi bằng tiếng Hoa. Vâng, tôi là vợ sắp cưới của anh Thanh. Chị tìm anh Thanh có việc gì không? Mời chị vào nhà ngồi. Người phụ nữ bước vào nhà, tôi mới nhận ra chị ấy ăn mặc đúng như một người gốc Hoa thực thụ. Chiếc sườn xám màu trắng ôm sát người, mái tóc lõa xõa. Tôi là Huệ Mẫn, vợ hợp pháp của anh Trần Thanh tại Trung Quốc. Tôi như chết đứng người trước câu nói của chị. Tim tôi nghẹn lại, miệng lấp bấp không nói thành câu. Sao lại có chuyện như vậy được? Không, chị nói dối. Không đúng, anh ấy chưa từng lấy vợ. Chị nói dối tôi. Tôi sừng sổ với người đàn bà ấy. Người đàn bà quắc mắt nhìn lại tôi, bà ta đầy nghiến. Nếu không phải vì mày, thì anh ấy sẽ không đề đơn ly dị tao. Chính mày là đồ quỷ cái, chia rẽ gia đình người khác. Xin lỗi, tôi không việc gì phải nghe những lời xúc phạm của bà. Xin bà về ngay cho. Tôi chỉ tay về phía cánh cửa, rồi chạy lên lầu. Làm sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy được? Anh lừa dối tôi sao? Không thể nào, tôi khóc như mưa trong căn phòng ngủ của mình. Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa phòng. Tôi quay người lại, sừng sốt khi người đàn bà ấy đang đứng trong phòng. Tại sao bà lại chưa đi? Tôi không mời bà lên đây, xin bà về cho, và bà để cho tôi yên. Người đàn bà lúc này khuôn mặt như không hề có cảm xúc, lạnh lẽo. Đôi mắt thất thần, bà ta tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đâu? Mày giấu anh ấy ở đâu? Bà ta gào lên, bà ta làm tôi thấy sợ hãi, đôi môi run rẩy. Tôi không biết, anh ấy không có ở đây. Mày nói láo, chính mày đã cám dỗ chồng tao, tao sẽ giết mày, tao sẽ khiến mày phải chết. Vừa nói dứt câu, người đàn bà ấy rút trong ví ra một con dao với lưỡi dao sắc nhọn. Bà ta lao về phía tôi, quá bất ngờ tôi không thể có phản xạ nhanh để mà tránh được. Mũi dao đã đâm ngay vào ngực trái của tôi, nơi trái tim tôi đang đập từng nhịp. Tôi ngã nhào xuống nền nhà. Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Bà ta không một chút sợ hãi, không một chút rụt rè. Trái lại, trông bà ta có vẻ khoái chí. Ánh mắt của bà ta sáng lên khi bà đã dùng sức đâm sâu hơn nữa. Lưỡi dao đâm lút cán. Tôi đau điếng, tôi không còn thở được. Mỗi một hơi thở bây giờ vô cùng khó khăn. Lồng ngực nấc lên từng hồi. Hình ảnh của người phụ nữ từ từ nhòe đi trong con mắt của tôi. Tôi thấy mình lâng lâng, nhẹ bỗng. Khi định hình lại thì tôi đã thấy mình đang nhìn thân xác. Giờ đây tôi chỉ còn là một linh hồn. Phương ơi, sao em không khóa cửa? Xem anh mua gì cho em này. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng. Trần Thanh đã về tới. Tại sao cô lại ở đây? Phương đâu? Anh quát lớn. Huệ Mẫn nhìn anh ngây ngô. Cô cười thất thần. Trên tay cô, con dao sắt vẫn còn nhiều máu. Phương ơi, em bị gì vậy? Tỉnh lại đi em. Trời ơi, cô đã làm gì cô ấy vậy? Hả? Trần Thanh vừa ôm xác tôi vào lòng vừa gào lớn. Bây giờ cái xác ấy đã lạnh băng. Em đây anh. Thanh ơi, anh có nhìn thấy em không? Tôi đã cố gào lên trong nước mắt. Bất ngờ, Thanh lao tới. Anh ghì chặt người Huệ Mẫn. Cô giật mình, buông rơi con dao. Anh siết cổ cô, miệng không ngừng đay nghiến. Đồ độc ác, đồ rắn độc. Cô không giết tôi luôn đi. Vừa nói vừa đay nghiến trong sự căm tức. Anh vừa siết chặt cổ cô ấy. Hai chân của Huệ Mẫn đang giãy giụa, chân đã hụt đất. Anh ơi, buông bà ấy ra đi. Anh buông bà ấy ra đi. Bà ấy chết mất. Anh ơi, anh sẽ trở thành kẻ giết người. Rồi tương lai anh biết ra làm sao. Tôi lao tới, gào lớn bên tai của Trần Thanh. Nhưng dường như chỉ là gió thoảng qua. Anh không nghe được gì. Cho đến khi anh dồn Huệ Mẫn đến sát cánh cửa kính. Lúc này cánh cửa đang được mở. Bất ngờ hụt chân, Huệ Mẫn đã rơi từ trên xuống dưới đất, bên dưới sân trong vũng máu loang lổ, nơi lẽ ra chúng tôi sẽ đào để làm hồ cá. Đầu cô đập vào tảng đá, chết ngay tại chỗ. Ánh mắt vẫn còn hướng chừng chừng lên nhìn tôi và cả Trần Thanh. Trần Thanh lúc này như mới chợt tỉnh lại. Anh nhìn xác của tôi, rồi anh nhắm nghiền mắt lại để cho những giọt nước mắt tràn ra. Anh hất tung đồ đạc trong phòng, căn phòng trở nên thật hỗn độn. Anh bước tới bàn trang điểm của tôi, dùng chiếc khăn mùi xoa của anh, từ từ mở cửa tủ. Anh lấy tất cả đồ đạc trang sức trong đó gói lại, rồi anh chạy xuống nhà dưới. Tôi lúc đó không hiểu anh đang làm gì. Tôi dõi theo anh. Anh đứng trước xác của Huệ Mẫn, quăng đống trang sức của tôi xuống cùng xác của cô ấy, sẵn cái hố đào làm hồ cá. Anh dùng xẻng lấp từng thớt đất lại. Thì ra là vậy. Anh tạo một hiện trường giả. Anh không muốn người khác biết việc anh đã giết Huệ Mẫn. Tôi hiểu vì sao anh phải làm như vậy. Nếu mọi chuyện lộ ra, thì không chỉ anh mà cả gia đình anh bên Trung Quốc sẽ phần nào mang tiếng là xấu. Khi mọi việc đã xong xuôi, anh bỏ đi đâu đó đến khuya mới về. Khi cái chết của tôi được thông báo, công an sau một hồi dò xét thì cho rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản. Mọi việc xem như êm xuôi. Tôi cũng mong là vậy. Thực lòng tôi không muốn chuyện đó xảy ra, và nhất lại là đối với anh. Vì dù gì thì nếu anh không yêu tôi, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Linh hồn tôi vẫn ở đây cùng anh. Dù bây giờ tôi và anh là hai thế giới khác nhau, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù cho tôi có phải làm linh hồn cả đời, tôi cũng đồng ý. Nhưng một lần nữa, ông trời bắt tôi và anh phải xa lìa nhau. Đêm hôm đó, khi anh ngồi trên phòng ngủ, đôi mắt nhìn xa xăm, tôi ngồi bên cạnh anh, dù không thể chạm được vào nhau, không thể cùng nhau trò chuyện. Nhưng đâu đó trong chúng tôi vẫn có cảm nhận được về nhau. Rồi một cơn lốc từ đâu đó tiến đến phòng của tôi. Tôi bị cơn lốc ấy cuốn đi. Dù cho tôi có cố gắng nắm lấy mọi thứ trong phòng, tôi kêu lớn lên trong tuyệt vọng. Thanh, anh phải chờ em. Nhất định em sẽ trở về. Anh phải chờ em. Em sẽ trở về. Tỉnh giấc sau một cơn mê, Vi đã hiểu ra mọi chuyện. Thái Phương chính là cô. Cô là kiếp sau của Thái Phương. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở căn phòng của chính mình ngày xưa. Cảm giác thân quen đến lạ thường. Bà Bình đang bưng tô cháo bước vào. À, cô tỉnh rồi à? Cô hôn mê một ngày một đêm rồi đó. Bình, em không nhận ra chị sao? Vi hỏi. Bà Bình sững người nhìn Vi. Bà không hiểu chuyện gì. Vi tiếp lời. Chị đây, Phương đây em. Thì ra kiếp này chị là Vi. Nhưng có những chuyện thật kỳ lạ, không hiểu sao chị lại có thể nhớ được kiếp trước của mình. Có thể là vì mối ân tình của chị với anh Thanh vẫn chưa dứt. Vi ngưng lời, bà Bình trào nước mắt. Bà chồm tới cầm tay chị mình. Chị hai, chị về rồi sao? Ngày ấy, anh kêu em phải chờ chị. Em cứ ngỡ là vì anh nhớ chị quá nên đã hóa điên. Thì ra chị về thật. Nhưng anh Thanh thì... Nước mắt của bà Bình lại ứa ra. Vi đưa đôi mắt quay đi chỗ khác. Vi cảm nhận được người kéo cô lại trong cái lần suýt nữa cô té từ cái cánh cửa xuống. Người nằm cạnh bên cô trong giấc mơ là Trần Thanh. Linh hồn anh vẫn ở đó chờ cô. Sáng ngày hôm sau, Vi thu xếp trở về thành phố Hồ Chí Minh thật sớm. Trên chuyến xe, Vi không ngừng suy nghĩ. Tình yêu của Thái Phương dành cho Trần Thanh vẫn chan chứa trong tim. Nhưng niềm khao khát cuộc sống này trong Vi vẫn đang cháy bỏng. Cô phải làm sao? Một người có đến hai cuộc sống. Vi rút trong giỏ ra tấm hình mà Bình đã đưa cho cô. Đây là những vật dụng của anh Thanh để lại. Giờ em giao lại cho chị, gồm những lá thư ngày xưa anh ấy viết gửi chị và tấm hình của hai người chụp chung. Hình ảnh Trần Thanh tươi cười trong ảnh khiến Vi nhói lòng. Cô không sao cầm được nước mắt. Nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng, lòng Vi ngổn ngang. Cô cảm nhận được Trần Thanh đang ở ngay bên cạnh mình. Vi bỗng òa khóc, trái tim cô siết chặt lại. Tình xưa đã chết, xin người hãy ngủ yên. Cô tiến đến bên bàn, cầm lấy những lá thư. Cô ngồi trên nền nhà, một cái thau đồng đặt phía trước, những giọt nước mắt lưng tràn. Cô biết cả cuộc đời này Trần Thanh sẽ là người duy nhất cô yêu. Nhưng cô còn có cuộc sống của 25 năm nay. Cô không thể vì quá khứ đã qua để mà cô cứ nhìn lại mãi. Thanh, em biết anh vẫn ở đây. Anh ở đây chờ em. Em yêu anh nhiều. Những ngày tháng có anh là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nhưng em đã được sống và em không muốn kết thúc nó. Xin anh hãy để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ. Vi nức nở, nói vào trong không trung. Cô cầm những lá thư viết và bắt đầu lấy lửa đốt. Thứ cuối cùng cô cầm trên tay là tấm hình của cô và Trần Thanh. Khẽ câu, xin lỗi anh. Vi quăng tấm hình vào thau đồng. Lửa đốt tấm hình méo mó rồi cháy rụi trong đám lửa xanh lẻ. Một cơn gió lốc cuốn đi, hất tung cái thau đồng, làm cho tàn bay tung tóe. Gió mạnh đến mức tất cả người của Vi, cô té đầu đập vào thành giường. Cô bất tỉnh. Vi à, dậy đi này. Mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Vi vươn người dậy, một cảm giác thật sảng khoái, cứ như cô đã ngủ một giấc thật lâu. Hôm qua mới dọn về, nên giờ còn phải dọn dẹp nhiều thứ lắm. Lo dậy đi, mà còn phụ giúp với chị này. Tiếng chị Tâm nói lớn, Vi nhìn chị khẽ mỉm cười, gọi với. Chị Tâm, chị có thấy ngôi nhà mới này đẹp không? Chị Tâm quay lại mỉm cười nói với Vi. Ừ, đẹp lắm. Trong cuộc sống, đôi lúc có những điều mà không thể lý giải được. Có bao giờ bạn đi ngoài đường nhìn thấy một ai đó rất quen? Cứ ngỡ như từng đã gặp ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ ra được. Đó cũng rất có thể là ở kiếp trước hai ta đã quen biết nhau. Kiếp trước ta gọi là tiền kiếp, mơ thấy kiếp trước của mình ta gọi là tiền mộng.